anh em mù quáng nên dừng lại, hãy yêu cho ngần ngại. Và em cũng biết đâu khi anh nhạt phai, chờ bao tháng năm qua vẫn mong bao yêu dấu quay lại. Đành buông cánh tay anh khi trái tim anh chẳng có em, biết đâu anh cũng chấp nhận không ân hận một lần khóc cho anh và quên đi tháng năm đã từng đậm sâu. Cô đã xa một người trong lòng còn thương, chẳng khác như cuộc đời. Làm cho trái tim đừng nói đâu, nên cô yêu xem ta sẽ đi về đâu. Từng ngày em vẫn bên anh, thế nhưng anh thường vẫn điều gì. Tình yêu bấy lâu nay có khiến anh thôi đừng nghĩ suy. Mỗi lần mình em mù quáng nên dừng lại, hãy yêu chẳng ngần ngại. Và em cũng biết đâu khi anh nhạt phai, chờ bao tháng năm qua vẫn mong bao yêu dấu quay lại. Đành buông cánh tay anh khi trái tim anh chẳng có em, biết đâu anh cũng chấp nhận.

Giữ anh là chỉ ném

chắc chớ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành đuống chiều, có giả vờ và mong anh hiểu thấu. Chắc có lẽ em là sai lầm, thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy, tình không tan là tình thấy trong mơ. Nhau mong chung vẫn tìm thấy nhau.

nhắn xa xôi nay khuất lối. Dưới ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên mi a trong câu hát, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ châu cầu về trao em nhưng gỡ, phải trách cơ sao ai ta phù vàng đành ly tan. Này này người ơi ngựa ô ôi a kiều vàng, câu hứa câu thề người tình này dở dang. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng nàng. Gió đi mây hoa nhân duyên hai ta giờ sang ngang. Yêu thương cạn sâu hết thâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Chỉ thấm vài lời bút đắng cho tâm pháp đớn đau và đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, nhì cây lề rơi ướt ngay tháng. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Khiến em cười tươi tâm lung linh trong nắng. Trời gieo sóng gió mang ly biển để tình ngoái âm. Thương cho thân thơ hằn mình mù xa xa. Du dương bên hàng tre ai đàn ai đang lắng nghe. Em xinh xinh nón nghiêng dịu dàng dáng áo bà bà. Trên vân em giàu sáng đôi mình tơ duyên muôn trùng xa. Thanh xuân mang hoài niệm cùng ta. Đoạn đường một mình sao phênh thang nghe sâu hương. Chờ bình minh lên sao lên qua màn dương. Bóng ai còn trời bơi dưới mình sao phanh thang nghe sâu bước chờ mình. thơm đi trong gió. Một ngôi nhà chúng ta từng mơ nhưng giờ chẳng còn ở trong đó. Nhưng ngày hiểu đây tình mình dài như áng mây. Cách xa muôn trùng và những kỷ niệm vẫn trống đây. Vẫn còn đủ cả ở bên dưới mái nhà tranh. Tiếc cách cho bỏ lời ân ái để người đâu còn vẫn là anh. Mà khát khao. Đưa đôi tay đây, khẽ ôm chặt nhau. Người tuyệt vời như long lanh mùa đã sao. Mãi bên nhau không rời xa. Người tuyệt vời như long lanh mùa đã sao. Giữa bầu trời em ấm vẫn chờ đợi. Chờ đợi một người bước tới. Nắm đôi tay cùng nhau có phút giây. bây giờ anh cứ liều chạy đến bên nói ra lời yêu, nói em nghe tình em là real, nếu một fan biết có được em. Yeah. Nghĩ tôi đã thấy mình thật siêu, nếu là mây đưa anh về đó, anh cứ đến nơi mây thật lâu, nắm bàn tay em theo cùng gió. Suy tư nơi em bỏ lại sau, một lần mơ cùng em về nơi này, vài vần thơ viết thật long đầy. Một lần mơ này, không phải đơn phương không phải chờ. Em là ánh dương chiếu xuyên nhân gian, bầu trời trong tim là thiên miên man. Tình yêu đơn phương một lần được nói được trốn giấu cũng đã rất lâu. Đây là con tim nên thơ, là vào giữa những giấc mơ. Feel nơi trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới, thứ khác thôi miền anh không nói ra. Nụ cười em giờ đã nướng cho anh thêm mong mơ màng. Phố đêm yêu thương phải chăng là lơ văn vương ngàn ngàn. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, trở về bên tôi, trôi với anh nằm mơ sớm tối. Nụ cười em giờ đã nướng cho anh thêm mong mơ màng. Thương lắm đâu thì phải bài. Phải chẳng